Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2546. Chương 2546. Lo lắng. Liền nói trước mắt một trận chiến này, cho dù là thắng, Mê Xuyên đại lục bên này cũng rất khó đem chiến quả mở rộng. Dù sao trừ thân đồ liệt thiên bên ngoài, đối phương còn có bao nhiêu cường giả ở đây? Huyệt Thiên Cung tứ đại hộ pháp có 3 cái ở đây. Trừ Miêu Thành không còn tại Thiên Thần Sơn Mạch bên ngoài. Cái khác 3 cái đều đến. Coi như thân đồ liệt vân thiếu một tay, có thể thực lực của hắn y nguyên vẫn là so bình thường cửu trọng thiên mạnh rất nhiều. Bát đại điện điện chủ đến 5 cái. Trừ thần binh điện, đan vương điện còn có vạn độc điện điện chủ bên ngoài. Cái khác đều ở đây. Nguyên bản vạn độc điện điện chủ Phong Vô Cương một mực cũng sinh động tại chiến trường. Chỉ bất quá gần nhất không nhìn thấy. Một khi khai chiến có thể hay không chạy đến cũng không rõ ràng. Trừ đó ra, còn có bọn hắn phó điện chủ. Mặc dù không tính là thập đại cường giả người cấp số này, nhưng là trong đó cá biệt thực lực cũng tuyệt không so Nhạc Kiếm Hiên kém. Lại có trưởng lão của bọn họ đoàn xếp tại trước 33 đại trưởng lão, thực lực đều là không thể so tứ đại hộ pháp hoặc là bát đại điện chủ yếu. Thậm chí bọn hắn đại chiến chung thực lực có thể sẽ không so chiến thần điện Cổ Hạo Nhiên kém. Chỉ là những này thực lực tại cấp cao chiến lực bên trên liền tuyệt đối đã vượt qua Mê Xuyên đại lục bên này. Mà lại cửu trọng thiên cường giả số lượng, dù là lần trước tại hải ngoại tổn thất không nhỏ, nhưng y nguyên vẫn là so bên này muốn bao nhiêu ra không ít tới. Huống chi, tà giáo võ giả cũng tuyệt không phải trước mắt biểu hiện ra ngoài như vậy không có gì tồn tại cảm. Bọn hắn tổng thể thực lực, y nguyên vẫn là không kém. Cho nên, dù là Hỏa Phượng tiên tử bọn người một trận chiến này có thể đánh bại thân đồ liệt thiên, đả kích đến tinh thần của đối phương, thật là không muốn để ý trước đó ước định triển khai cường công. Chính mình một phương này dù là sĩ khí như hồng, nhưng tại phối hợp phương diện, tuyệt đối là một cái vấn đề lớn. Quá nhiều người, quá tạp, phát huy tốt, có lẽ có thể chiếm được không nhỏ tiện nghi. Nhưng nếu là phát huy không tốt, đây tuyệt đối là được không bù mất. Huống chi, đây là vi phạm trước đó song phương ước định. Như vậy thân đồ liệt thiên cùng Hỏa Phượng tiên tử chiến đấu giữa bọn họ mặc kệ kết quả như thế nào, tiếp xuống chắc chắn sẽ không phát triển thành chân chính đại chiến. Bọn hắn đều có thể rút lui trước về Thông Thiên Tháp. Nhưng trên thực tế cứ như vậy, trận chiến tranh này cũng đã thua trận một nửa. Bọn hắn từ bỏ chính mình tuyệt đại đa số lãnh thổ. Về sau trừ Thông Thiên Tháp cùng Nam Man Chi Địa, trên đại lục liền sẽ giống như là mù loà, phi thường bị động, mà lại đã bị từ bỏ tình huống phía dưới. Nếu như không có cái gì đặc thù chuyển biến, muốn đoạt lại, vậy liền quá khó. Cho nên, Gia Cát Phi Vân các loại cảm kích người, là phi thường hy vọng Bạch Vũ Triết có thể kế thừa thần tàng chi địa. Chỉ bất quá biết xác suất thành công quá thấp, cũng không ôm quá nhiều kỳ vọng mà thôi. Song phương kia hủy thiên diệt địa chiến đấu vẫn còn tiếp tục. 5 phút trôi qua, song phương y nguyên vẫn là chưa từng xuất hiện cái gì ưu khuyết tới. Trong này, Hỏa Phượng tiên tử thực lực hiện ra xác thực cường hoành phi thường. Bạch Hổ Kiếm Thánh cái này bây giờ đã siêu việt Gia Cát Phi Vân cùng Hách Liên Tà Nguyệt cường giả. Tuyệt thế, so với nàng đến chênh lệch vẫn còn không nhỏ. Đương nhiên, kỳ thật Thiên Hồ tiên tử công lao cũng không so Hỏa Phượng tiên tử kém bao nhiêu. Rất nhiều người đều có thể nhìn ra, thân đồ liệt thiên không giây phút nào nhận âm công ảnh hưởng. Lực chiến đấu của hắn bởi vì phương diện này cũng không hề hoàn toàn bày ra, là ở vào bị áp chế trạng thái. 18 thần khí bên trong, duy nhất một kiện có thể hiện ra âm công thần khí cũng chính là Huyễn Ảnh Mê Cầm. thần khí này mặc dù là xếp tại sau cùng, khả năng tại chất liệu phương diện, xác thực cũng không tính nổi trội, nhưng trên thực tế cũng không phải là thật kém cỏi nhất. Cái bài danh này nguyên nhân lớn nhất là có thể sử dụng huyễn ảnh mê cầm người, thực tế là quá ít. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?